Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 541, Khổng Gia Hậu Nhân tin tức. Nghe xong Lý Tư Đời Bạch Thuấn nói ra cái kia lời nói, Yến Vương hỉ kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hướng về tiểu thuyết bất quá là một man di tu hú chiếm tổ chim khách. Hướng về lớn nói vậy chính là man di ở mưu trộm toàn bộ hoa hạ. Vẻn vẹn nắm Hàn Nhân tới nói, bị Triều Tiên quốc cùng thần quốc đánh cắp đồng thời chiếm cứ, Hàn, tên. Cái này đối với bọn hắn có thể so với vong quốc diệt chủng đến tàn nhẫn. Hàn Nhân vong quốc lại không có buồn nước chi tâm, bởi vì bọn họ vẫn nơi Trung Nguyên. Hàn Vương bất chấp vong quốc, tự làm tự chịu. Vong quốc giống như thân thể hư thối, mà bây giờ Hàn tên bị chiếm cứ, liền như là linh hồn yên diệt, tư tưởng mạt sát, mặc dù nói hiện nay chư hầu trừ doanh chính ở ngoài hầu như mỗi cái cũng ngu ngốc cực kỳ. Nhưng bọn họ chỉ là ngu ngốc, cũng không phải ngốc, nếu như có thể đủ danh lưu sử sách, kiến công lập nghiệp, bọn họ cũng muốn a vong quốc diệt chủng, cửa nát nhà tan. Bọn họ cũng sợ a. Lý Tư như thế lần thứ hai đem lợi và hại mở rộng một phen về sau, Yến Vương hỉ nội tâm đã toàn tâm toàn ý đất quyết định muốn đi công phạt Triều Tiên cùng thần quốc. Làm đến bước này, Lý Tư lần này đi sứ coi như là hoàn mỹ thu quan viên, có thể công thành lui thân, rời đi Yến quốc. Sau đó Yến Đan trở lại lúc nào Yến quốc chuẩn bị như thế nào thuyết phục hắn phụ vương liên hợp Triệu quốc đối kháng Tần quốc. Những này cũng không phải Lý Tư cần quản. Yến Vương hỉ luôn mãi giữ lại về sau. Lý Tư hay là quyết định lập tức về Tần. Bất đắc dĩ, Yến Vương hỉ để Nhạn Xuân quân phái ra đoàn người bảo hộ Lý Tư rời đi. Dù sao Lý Tư khi đến không ai biết được thân phận của hắn. Hiện tại đi thời điểm thế nhưng là toàn bộ Yến quốc một nửa cũng biết hắn là Tần quốc sứ giả. Yến Triệu chi địa nhiều hiệp sĩ. Cái gì là hiệp sĩ? Chính là một lời không hợp liền đâm ngươi một đao người. Yến Vương hỉ rất lo lắng có ai cùng Tần quốc có cừu oán. Hoặc là chút não tử không dễ xài cho rằng Yến Tần không đội trời chung người muốn ám sát Lý Tư. Mà lúc này đang tại Yến quốc lục chỉ hắc hiệp, nhưng cũng đang yên lặng đất trong bóng tối triệu tập mặc hiệp, phòng ngừa Lý Tư xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cũng không phải lục chỉ hắc hiệp lấy lòng Tần quốc, mà là hắn biết rõ, nếu như Tần sứ ở Yến quốc xảy ra chuyện, như vậy không thể nghi ngờ lại hất lên một hồi chiến tranh. Về phần hắn tuân theo phi công tư tưởng, tự nhiên là không tán thành Tần quốc xúi dục Yến quốc đi tấn công Triều Tiên cùng thần quốc chuyện này, nhưng một mã sự tình quy nhất mã sự tình. Lục chỉ hắc hiệp tính cách quyết định hắn có thể đủ lý giải Tần quốc cùng Bạch Thuấn suy nghĩ. Lý giải, nhưng không tán thành, phủ định, nhưng không thoá mà. Lục chỉ hắc hiệp cái này mặc ra cự tử thân phận thật là làm được rất đúng chỗ. Cũng khó trách hắn vừa xuất hiện ở Yến quốc trong chốn giang hồ, thì có vô số du hiệp muốn tùy tùng cho hắn. Một bên khác, Yến Lân rốt cục rời đi Ngụy quốc, Ôn Nhu Hương. Long Dương quân đem hắn những năm này chiêu mộ môn khách toàn bộ tặng cho Yến Đan. Nếu không phải quân đội vô pháp biếu tặng, nói không chắc Ngụy quốc quân đội đều biết bị mang đi. Mà Yến Đan một phen cảm ân đái đức, liền bước vào Tề quốc cảnh giới. Hắn chuyện làm thứ nhất chính là cầm ngọc bội đi bái phòng tiểu thánh Hiền Trang. Yến Đan gặp qua Phục Niệm tiên sinh. Yến Đan gặp qua Phục Niệm tiên sinh. Nhìn trước mắt tuổi còn trẻ liền kế nhiệm có thể nói nho ra nửa bầu trời tiểu thánh Hiền Trang trưởng môn chi vị Phục Niệm, Yến Đan trong lòng không khỏi hơi xúc động. Yến quốc thái tử điện hạ, không biết đến ta tiểu thánh Hiền Trang có chuyện gì? Phục Niệm ngồi ở chủ vị, ngồi đàng hoàng ở trước, hỏi, ai, biểu diễn bắt đầu. Yến giả vờ thở dài bi thương vẻ, từ trong lồng ngực lấy ra khối này bị gấm trong bao chứa lấy ngọc bội. Để một bên nho gia đệ tử nộp cho Phục Niệm. Đây là, thân là nho gia bên trong người. Phục Niệm tự nhiên là nhận thức khối ngọc bội này. Không khỏi sắc mặt thay đổi. Nhìn về phía Yến Đan. Nghi hoặc lên khối ngọc bội này tại sao lại xuất hiện ở Yến Đan trên thân. Phục Niệm trưởng môn nén bi thương. Sự tình là như thế này. Yến Đan đem mình từ Tần Quốc thoát đi. Khắp vùng Ngụy Quốc. Tào Ngộ Khổng phụ ba người ngộ hại sự tình nói một lần. Trong đó Yến Đan tuy nhiên không có nói rõ hung thủ là người nào. Nhưng chỉ một câu, ba người mới từ Tần Quốc vào Ngụy liền ngộ hại. Liền đem đầu mâu chỉ về Tần Quốc. Ngươi nghĩ làm sao? Trầm mặc chốc lát, Phục Niệm ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Yến Đan. Hỏi, bị Phục Niệm một như thế vừa nhìn. Yến Lan không khỏi chột dạ một hồi, cảm giác tựa hồ trước mắt nho gia tiểu thánh hiền trang trưởng môn cũng không có đơn giản như vậy. Bề ngoài tuổi trẻ một hồi để hắn lơ là rất nhiều chi tiết. Đan nguyện ý vì ba vị này danh sĩ cái chết điều tra rõ hung phạm. Bất quá trước đó còn cần thông báo cho bọn hắn người nhà. Yến Lan một bộ hiệp can nghĩa đảm, dáng vẻ. Từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp gỗ. Vậy ba vị danh sĩ chết thảm. Đầu một nơi thân một nẻo. Thủ cấp đến nay không tìm được. Đan cùng Long Dương quân chỉ có thể lén lút làm chủ. Đem bọn hắn hỏa táng. Việc đã đến nước này. Phục Niệm tự nhiên chỉ có thể nói cho Yến Đan Khổng phụ cái kia lượng 3.3 cái huynh đệ tâm tích. Thái tử điện hạ như vậy hiệp nghĩa. Vậy chuyện này phải làm phiền Thái tử Điện Hạ. Giải thích, Phục Niệm muốn tới bút mực. Ở một cái trúc mảnh trên viết xuống Khổng Đằng cùng Khổng Thụ tam tích. Trực tiếp vung ra Yến Đan bàn trước mặt. Tha thứ Phục Niệm thất lễ. Bởi hai người vấn đề thân phận. Nằm ở ẩn cư trạng thái. Phục Niệm không thể để cho đệ tử nhìn thấy. Xem như thất lễ cử chỉ. Vì lẽ đó Phục Niệm hơi hơi tạ lỗi một hồi. Không ngại, đa tạ Phục Niệm trưởng môn tác thành. Yến Đan được hắn muốn đồ vật. Tự nhiên sẽ không trách tội. Nắm lên chút mảnh liếc mắt nhìn. Nhớ cho kỹ về sau. Liền muốn đến đao bút. Vạch tới phía trên chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.